Quý vị thân mến, chuyện xưa kể rằng dối trá và chân thật đi tắm bên sông. Dối trá tắm xong trước, mặc quần áo của chân thật và rời đi. Chân thật lại không muốn mặc đồ của dối trá. Sau đó, trong mắt mọi người, chỉ có những lời nói dối khoác lên mình bộ cánh của sự thật. Và họ rất khó tiếp nhận những sự thật trần trụi. Tuy nhiên, con người lại có thói quen nhìn cái áo của sự thật để phán xét, đánh giá mọi vấn đề. Đó là cội nguồn dẫn tới sai lầm, rắc rối. Đừng vội vàng phán xét, cũng đừng vội vàng tin tưởng. Hãy dùng lý trí sáng suốt, mẫn tiệp của mình để nhìn nhận vấn đề. Hãy dùng trái tim tràn ngập tình yêu và tấm lòng bao dung để đánh giá mọi việc. Khi đó, ta mới có thể tiếp cận được một cách chính xác và nhân văn nhất bản chất của mọi vấn đề.